Hừ, đúng là một cuộc mua bán. Lâm Phi khinh thường nói, tôi đồng ý ra tay giúp các ông không phải là giúp các ông mà bởi vì mọi chuyện do tôi mà phát sinh ra nên tôi phải giải quyết cho xong hậu quả của nó. Ai có thù có oán với tôi thì đến tìm tôi không cần ai phải giải quyết. Vương Thiệu Hoa vui mừng nói, được, đại trưởng phu khí khái. Nói xong, Vương Thiệu Hoa ra hiệu cho các cán bộ khác rời khỏi đó, mọi chuyện đã đàm phán ổn thỏa rồi, bọn họ chỉ cần đi đảm nhiệm công việc là được rồi. Trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Phi và Vương Thiệu Hoa. Cậu đã đồng ý rồi, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu rõ tình hình cụ thể. Vương Thiệu Hoa đưa cho Lâm Phi một tập văn kiện khác, cậu xem cái này đi. Lâm Phi mở tập văn kiện ra, thấy bên trong có tài liệu và lý lịch của một số người. Vương Thiệu Hoa giải thích, đây là giáo sư Tào Tần ở Viện Nghiên cứu Sinh vật Hà Quốc và giáo sư Cố Thanh vợ ông ấy. Giáo sư Tào Thần tuy mắc chứng động kinh, có đôi lúc tinh thần hoảng loạn, trí nhớ không rõ ràng nhưng ông ấy là có những nghiên cứu cao cấp về sinh vật, là thiên tài hiếm có của nước ta trong lĩnh vực sinh hóa. Vợ chồng ông ấy lần này vì hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là tiến hành thực nghiệm bí mật ở tỉnh Giang việc chế tạo trang bị thí luyện vật chất S nồng độ cao. Trên khuôn mặt Lâm Phi lúc này lóe lên một ánh nhìn sắc bén, các ông đặt cơ sở thí nghiệm vật chất S ở tỉnh Giang. Ha ha, cậu không ngờ phải không, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng tiếc là tuy cậu chưa phát hiện ra thì kẻ khác đã phát hiện ra rồi. Vương Thiệu Hoa thở dài, cậu chắc nhớ Hạ gia có một người quản gia tên là Hạ Dương. Gã đã từng nắm rất rõ những chuyện lớn nhỏ trong Hắc Long Hội. Sau khi cậu giết Hạ Chấn Đình, gã cũng nắm giữ không ít thế lực của Hạ gia còn sót lại. Gã đã đem tin tình báo này bán cho một thế lực nước ngoài tên là Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ. Bây giờ Nhật Nguyệt Kỵ Sĩ đã bắt được vợ chồng giáo sư Tào Thần, Cố Thanh. Nếu như để bọn chúng có được những tin tức liên quan đến vật chất S thì vẫn còn có thể chấp nhận được. Dù sao thì cậu cũng có thể nghiên cứu là chất dung hóa. Nhưng điều quan trọng là vợ chồng họ còn nắm giữ tư liệu về vũ khí hóa sinh. Nếu như những thứ này bị bọn chúng lấy được thì thật sự là đại họa của thế giới. Đặc biệt là giáo sư Tào Thần còn mắc bệnh động kinh. Nếu không có sự giúp đỡ của giáo sư Cố Thanh thì ông ấy có thể sẽ không khống chế được tinh thần, nói ra những chuyện không nên nói. Lâm Phi cũng hiểu ra được, nói, ý của ông là lấy Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ làm con tốt đầu đàn để giết gà dọa khỉ, sau đó không cần lo đến sự sống chết của vợ chồng Tào Thần nữa, phải vậy không? Vương Thiệu Hoa gật đầu, lần này Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ dẫn khoảng 50 đến 70 tên đến, tính cả đám người Hạ Dương hiện đang nắm giữ thì tổng cộng là hơn 150 người. Hiện nay đã bị quân đội chúng ta vây giữ lại tại bờ biển ở tỉnh Giang. Chúng ta đã tiêu hủy những chiến thuyền bọn chúng đã chuẩn bị cho việc đào tẩu. Nhưng bọn chúng đã bắt người dân ở cả một làng chài làm con tin nên chúng tôi không thể tấn công từ xa trong một phạm vi rộng được. Còn tấn công gần thì chúng ta lại không phải đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng không phá vòng tuyến của các ông mà chỉ giữ lại một số lực lượng trên biển. Xem ra lực lượng chiến đấu đấy là ảo rồi. Thần tướng Ngân Nguyệt Lan Sơ Lát không đích thân đến sao? Lâm Phi nhướng mày nói. Thần tướng thứ 6 trong 12 thần tướng, người sáng lập nên binh đoàn Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, theo lời đồn đại thì là kỵ sĩ viên chắc Á Sắt Vương Truyện Kỳ, là hậu duệ thứ nhất của đại kỵ sĩ Lan Sơ Lát, cùng tên với ông tổ Ngân Nguyệt thần tướng. Lâm Phi tuy không chạm mặt gã lần nào nhưng vẫn biết rõ lai lịch của gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, bỏ ngựa bắt ve. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, bỏ ngựa bắt ve. Vương Thiệu Hoa liên tục cười khổ, tôi vội vã tìm cậu cũng là có nguyên nhân. Thế giới ngầm ở nước ngoài truyền đến tin tức, nghe nói Lan Sơ Lát đã tự mình xuất phát trước. Nếu như y đến trước, chúng ta chỉ sợ đành trơ mắt nhìn Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ rời khỏi. Trước đó, chúng tôi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng Tào Thần và vợ chồng Cố Thanh cho dù chết cũng được ở lại Trung Quốc. Lâm Phi nhếch miệng cười, được, tôi đã biết. Vừa lúc tôi đang định quay trở lại Lâm An, ông hãy đem tư liệu cụ thể chuyển sang cho tôi. Tôi xem xong sẽ xử lý. Vậy thì cảm ơn cậu. Sắc mặt Vương Thiệu Hoa nghiêm túc đứng dậy, tôi thay mặt cho những dân chúng gặp nguy tỉnh Giang cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Lâm Phi chẳng muốn nói thêm, quay người rời khỏi nhà khách. Sau khi trở lại Phương gia, Lâm Phi mượn một chiếc máy tính, lên mạng sử dụng LOOK để tìm kiếm tất cả tư liệu về Vương Thiệu Hoa. hơn nữa kiểm tra lại bản ghi chép các cuộc nói chuyện của Vương Thiệu Hoa cùng với tin tức của những nhân vật mà y đã tiếp xúc trước kia. Lâm Phi không tin, một tên gia hỏa đã từng nuốt khoản tiền vốn xây dựng hàng tỷ đồng của gia tộc có thể thay đổi. Chó không thay đổi được thói quen ăn cứt. Lần này Vương Thiệu Hoa nhờ Lâm Phi giúp đỡ, hơn phân nửa là có âm mưu trong đó. Quả nhiên, thông qua LOOK phân tích các cuộc nói chuyện của Vương Thiệu Hoa, Lâm Phi đã nắm được một tin tức kỳ lạ. Trong số những người gọi điện thoại cho Vương Thiệu Hoa, có một số điện thoại nặc danh. Thông qua tần suất văn tự, vận dụng phân tích và so sánh, kết quả là một người bạn cũ của Lâm Phi. Lâm Phi nhìn đáp án LOOK cho ra, cười lạnh một tiếng. Victor, tao biết ngay mà, mày không chịu nổi cô đơn. Người liên lạc với Vương Thiệu Hoa chính là Victor đã giả chết. Mà kế hoạch gọi là mời Lâm Phi đi vây quét Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, Victor chỉ là một phần tham dự. Đồng thời tham dự còn có Hoa Vô Lễ, quan hệ khá thân thiết với Vương Thiệu Hoa. Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ làm thuê tại Hoa Gia, ngoài việc được trả hoa hồng rất lớn, thực lực của Hoa Vô Lễ thâm tàng bất lộ cũng nhận được sự tán thành của Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ Lan Sơ Lát. Hơn nữa, vinh quang khi giết chết Lâm Phi, đối với cường giả thế giới ngầm mà nói cũng là tràn đầy hấp dẫn. Ba người Victor, Hoa Vô Lệ, Lan Sơ Lát có ý định hợp lực giết chết Lâm Phi. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không được an toàn. Cho nên bọn chúng vẫn phải nghĩ cách tìm đối tượng cứu viện, sử dụng một loại Gen Visors do giáo sư Tào Thần chế tạo ra. Cái gọi là Gen Visors chính là làm nhiễm độc DNA. Đối với người khác thì không có hiệu quả, chỉ có tác dụng trên người Lâm Phi. Lấy DNA của Lâm Phi không khó, chỉ là khi nghiên cứu phải cần một hàm lượng kỹ thuật cực cao. Hiển nhiên, đây cũng là đòn sát thủ của Victor. Lâm Phi sở dĩ bách độc bất xâm là nhờ vào thể chất của cơ thể. Tế bào bên trong cực kỳ cường hãn, căn bản không sợ độc tố từ bên ngoài xâm nhập vào. Nhưng Gen Visors đáng sợ ở chỗ nó sẽ phá hư chuỗi gen trong cơ thể Lâm Phi, khiến cho cơ thể Lâm Phi trở nên bất thường. Trên lý thuyết mà nói, loại vi khuẩn này có thể triệt để phân giải cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Long đàm hổ huyệt này thật đúng là được chuẩn bị đầy đủ. May mà hắn sớm có dự kiến trước, điều tra bản ghi chép cuộc trò chuyện của Vương Thiệu Hoa. Bằng không thì có khả năng bị chơi hiểm rồi. Ma quỷ cũng không nghĩ ra, một nhà khoa học bị chứng động kinh lại có thể tỉ mỉ đặc chế độc dược cho hắn như vậy. Cha, người bảo con đừng báo thù. Nhưng người của Vương gia lại cứ muốn giết con. Con không giết y cũng không phải là vấn đề có báo thù hay không. Lâm Phi dựa vào ghế, lẩm bẩm vài câu. Hết thảy đều đã biết rõ, nhưng Lâm Phi ngược lại không vội đi xử lý tên Vương Thiệu Hoa. Bởi vì một khi đánh rắn động cỏ, tên Victor vất vả lắm mới lộ diện sẽ lại biến mất. Mục tiêu của Lâm Phi chính là giết chết tên Victor không biết trời cao đất rộng và Lan Sơ Lát. Loại tiểu nhân vật như Vương Thiệu Hoa chẳng qua chỉ là thứ phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Duy nhất khiến cho Lâm Phi cảm thấy bất an chính là Thiên Diện. Nếu như Thiên Diện giúp đỡ Victor, vậy thì gã rốt cuộc sẽ dùng hình thức nào mà xuất hiện? Nếu như gã đánh lén, việc phát hiện ra không biết sẽ là bao nhiêu. Nhưng Lâm Phi cũng chỉ có thể chú ý cẩn thận. Không thể vì một Thiên Diện mà rối loạn trận cước. Trưa hôm đó, Lâm Phi tạm biệt Phương gia, dặn dò Phương Nhã Nhu vài câu rồi một mình trở lại Lâm An. Vừa mới xuống máy bay, bước ra nhà ga sân bay, không nghĩ tới lập tức gặp phải phiền toái. Trong ngoài sân bay là cảnh sát, còn hành khách thì bị giới tuyến của cảnh sát ngăn cách ở khu vực an toàn. Trên loa vang lên giọng thông báo, toàn thể nhân viên chú ý. Ngoài sân bay, cảnh sát đang giằng co với một nhóm bắt cóc có vũ khí. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Xin tất cả mọi người nghe theo sự chỉ huy của cảnh sát, đứng chờ bên ngoài giới tuyến. Bọn bắt cóc có vũ khí. Lâm Phi cau mày. Tình huống này trước kia chưa từng có. Xem ra Hắc Long hội sụp đổ khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân không còn ổn định. Nhưng hắn lại cảm thấy chẳng áy náy. Dù sao cũng không làm gì sai, chỉ là nhân tố không ổn định nhiều hơn mà thôi. Hắn sẽ dừng lại ở đây. Dù sao cũng phải cân nhắc cho người bên cạnh. Xem ra đợi lần hành động này chấm dứt, bảo bọn lão bao mau chóng gia tăng thực lực. Ít nhất bên Lâm An không thể loạn như vậy. Khi Lâm Phi đang suy nghĩ thì đã vượt qua giới tuyến an toàn. Lập tức có hai gã cảnh sát có vũ trang bước tới ngăn lại. Vị tiên sinh này, mời lui về bên ngoài giới tuyến. phía trước cửa ra vào đang có bọn bắt cóc có vũ khí. Tôi quen với cục trưởng Bạch, cho tôi sang bên đó đi. Lâm Phi dùng thần thức quét qua một vòng, phát hiện Bạch Hân Nghiên đang ở bên ngoài chỉ huy. Hai viên cảnh sát nghe xong, đang chần chừ thì Lâm Phi đã bước qua. Bạch Hân Nghiên những ngày qua một khắc cũng không được yên ổn. Tỷ lệ tội phạm không ngừng tăng lên. Từ lúc cô làm cảnh sát cho đến bây giờ chưa bận như lúc này. Nếu không phải được Lâm Phi chỉ dạy luyện nội công thì đoán chừng cơ thể của cô không thể chống đỡ nổi. Người trong xe nghe đây, các người đã bị bao vây. Nếu các người không ngoan ngoãn, sẽ không có kết quả tốt. Mau thả con tin, chủ động đầu thú thì còn cơ hội sống sót. Bạch Hân Nghiên cau mày, cao giọng nói qua mai. Lâu, bằng bằng bằng. Đáp lại lời cô là một loạt đạt bắn từ bên trong một chiếc Lexus SUV màu đen. Bạch Hân Nghiên phản ứng cũng rất nhanh, cúi đầu xuống tránh được viên đạn. Nhưng một viên cảnh sát cầm lá chắn phòng hộ thì bị viên đạn xuyên qua khe hở bắn trúng, trực tiếp ngã xuống đất. Im miệng hết đi, mau nhanh chóng chuẩn bị máy bay. Nếu không để tụi tao rời khỏi thì toàn bộ sẽ chết hết ở chỗ này. Con tin cũng đừng hòng sống sót. Ông mày lăn lộn từ khi mày còn bú sữa mẹ đấy. Gương mặt Bạch Hân Nghiên lạnh lại, tranh thủ thời gian phái người kéo viên cảnh sát bị thương ra đằng sau cấp cứu. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết làm thế nào cho tốt. Chỉ trách người trên xe thân phận quá đặc biệt. Áp lực thật sự lớn. Cục trưởng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu như bọn chúng hết đạn, cuối cùng sẽ giết chết con tin. Một sĩ quan phụ tá bên cạnh thở dài. Bạch Hân Nghiên cũng biết đây không phải là biện pháp, nhưng cô cũng không thể làm gì. Trên hai chiếc xe ít nhất có 8 gã đạo tặc liều mạng, 6 chiếc submachine gun và 2 chiếc phóng lựu đạn của Nga RPG. 7. Tài bắn súng của bọn chúng cho thấy bọn chúng đã trải qua huấn luyện của thủy quân lục chiến. Không phải tôi không dám hạ lệnh lệnh, nhưng người của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Chúng ta chỉ có thể đợi chuyên gia đàm phán đến, xem có thể lợi dụng được thời cơ gì hay không. Đừng dại dột, có việc thì nên dùng đánh nhau để giải quyết, nhưng có việc phải dùng giết người để giải quyết. Quan trọng nhất, đánh là phải thắng, giết là phải người khác chết. Nếu chuyên gia đàm phán hữu dụng thì còn cần cảnh sát để làm gì? Bạch Hân Nghiên chợt nghe giọng một người đàn ông vang lên phía sau mình, hoảng hốt quay người lại. Khi nhìn thấy Lâm Phi, gương mặt ngoài kinh ngạc còn có chút nóng lên. Tại sao anh lại ở đây? Mới xuống máy bay liền đụng phải chuyện này. Hay, xem như anh đến giúp em. Trước mặt nhiều người hắn cũng không muốn để cho Bạch Hân Nghiên mất mặt, bằng không thì hắn thậm chí còn nhéo mũi cô gái này. Làm cảnh sát lâu như vậy mà chẳng có chút tiến bộ. Nhưng Bạch Hân Nghiên nghe xong lại kéo Lâm Phi lại gần, lo lắng nói, đừng, đừng manh động. Người trên xe là Tất Vân Giao đấy. Vạn nhất xảy ra chuyện, để cho bà ấy bị thương hoặc chết là không xong đâu. Lâm Phi khó hiểu hỏi, Tất Vân Giao, nghe có chút quen tai, là ai vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 380, cứu bà cũng là tiện tay. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 380, cứu bà cũng là tiện tay. Nữ cảnh sát Hoa Khôi mở to mắt, anh biết nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng Tất Vân Giao là ai lại không biết? Nghĩ không ra. Lâm Phi cau mày. Bạch Hân Nghiên vội vàng giải thích. Lâm Phi lúc này mới giật mình. Tất Vân Giao có thể nói là diễn viên thành công nhất thế kỷ trước ở Trung Quốc. Được xem là thế hệ đi đầu trong lĩnh vực ca hát và phim ảnh. 20 tuổi đã ra biểu diễn với tư cách là ca sĩ ngọc nữ. Sau khi nổi tiếng toàn bộ châu Á, liền dấn thân vào truyền hình, trở thành nhân vật chính của mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng thế kỷ trước. Vào năm sau 30 tuổi, bà ta cùng với đại cổ đông khác hùn vốn, thành lập tập đoàn truyền thông, sản xuất một số bộ phim điện ảnh do bà đóng vai chính, lọt vào danh sách bình chọn Oscar, sau đó trở thành nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đạt được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, các giải thưởng như ca hậu, ảnh hậu thì nhiều vô số kể. Các bài hát trong KTV, bài của bà vẫn luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm. Mãi cho đến 10 năm trước, khi Tất Vân Giao được hơn 40 tuổi, đã từ giã sự nghiệp còn đang vinh quang, bắt đầu tập trung vào kinh doanh. Bà sống ở nước ngoài, ít khi lộ diện, khiến cho vô số người tiếc hận một người tài giỏi như vậy đã không còn xuất hiện trên sân khấu. Nhưng cho dù bà đã rút ra khỏi ngành giải trí, nhưng bà vẫn là một trong những tiền bối được tôn sùng nhất trong ngành giải trí Trung Quốc. Bất kể là danh tiếng của bà trong lòng người thế hệ trước hay là tập đoàn truyền thông dưới sự quản lý của bà đều rất nổi danh. Thì ra là bà ấy, Lâm Phi thật đúng là nghĩ không ra. Bởi vì hắn đối với ngành giải trí bình thường cũng không chú ý, nên trong đầu của hắn không có hình ảnh của những người đó. Đương nhiên, cho dù thế thì sự tích của Tất Vân Giao vẫn là có nghe. Bạch Hân Nghiên đau đầu nói, Tất phu nhân lần này về thăm bạn cũ, nhiều năm rồi không về, thật không nghĩ đến vừa về nước, tin tức đã bị lộ ra ngoài. Đám bắt cóc này muốn bắt bà để tống tiền, vị trí của bà trong lòng người thế hệ trước vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa còn là đại cổ đông của tập đoàn đưa ra thị trường. Vạn nhất bà xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể tha thứ. Bà ấy không mang theo cận vệ sao? Lâm Phi hỏi. Bạch Hân Nghiên cười khổ, đã bị giết trên đường rồi. Đám người kia ỷ có huấn luyện đặc biệt nên rất càn rỡ, nói nổ súng liền nổ súng. Chúng tôi cũng không dám áp dụng hành động. Mọi người chờ ở đây đi, anh đi một chút sẽ quay lại. Lâm Phi nói xong, định quay người đi thì Bạch Hân Nghiên liền giữ chặt hắn. Anh đừng đi, nếu bị bọn chúng phát hiện, chó cùng rứt dậu thì làm sao bây giờ? Lâm Phi có chút khó hiểu. Nếu cô gái này mà là Phương Nhã Nhu thì chắc chắn sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Bởi vì hắn đã nói như thế tất nhiên là có tâm lý nắm chắc. Tin vào hắn là được rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Phi không khỏi tiến hành sự so sánh khác nhau giữa các cô gái bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng Bạch Hân Nghiên như vậy là không được. Tính cách con người không giống nhau. Ít nhất tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn như Phương Nhã Nhu thì không thích hợp làm cảnh sát bằng Bạch Hân Nghiên. Với tốc độ của anh thì bọn chúng muốn phản ứng cũng không kịp. Lâm Phi giải thích. Bạch Hân Nghiên sững sờ, liền nhớ tới khả năng xuất quỷ nhập thần của hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông Lâm Phi ra. Tổng cộng có 2 chiếc xe SUV. Lâm Phi nhắm ngay chiếc Lexus chở Tất Vân Giao. Đối với người trưởng thành trên chiến trường như Lâm Phi mà nói, tránh thoát tầm mắt của quân địch vốn là kỹ xảo bản năng. Vì thế, tốc độ của hắn hôm nay căn bản đám đạo tặc này không thể nhìn thấy rõ. Sau khi đánh một vòng góc sau bên ngoài, Lâm Phi tìm được một khe hở. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến gần bên cạnh chiếc Lexus. Trong xe có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, đang bị một gã đạo tặc dùng súng lục 17 ly dí vào đầu, không dám cục cửa. Lâm Phi nhìn lướt qua, rồi một tay đánh mạnh vào tấm kính cửa xe. Tấm kính bị một quyền của Lâm Phi làm cho bể nát. Nắm tay Lâm Phi hóa thành ưng chảo, trực tiếp cắt đứt cổ họng tên đạo tặc cầm súng. Lúc này, những tên đạo tặc khác trong xe đột nhiên bừng tỉnh. Có một người thần không biết quỷ không hay đến gần, bọn chúng muốn bắn Lâm Phi cũng không còn kịp. Hai tay Lâm Phi cầm khẩu súng của tên đã chết, trực tiếp bắn 4 phát vào 4 tên đạo tặc trong xe. Khói thuốc súng tràn ngập, khuôn mặt Tất Vân Giao tràn đầy hoảng sợ, hét lên thất thanh. Nhưng bà liền phát hiện, 4 tên đạo tặc xung quanh đã chết. 3 gã đạo tặc còn lại trên chiếc SUV đằng sau, nhìn thấy nguy hiểm phát sinh, liền giục lái xe chạy trốn. Lâm Phi không nói hai lời, một tay giữ nóc xe, một tay giữ gầm xe. Một chiếc xe SUV nặng hơn 2 tấn bị hắn lật úp. Bánh xe vô lực xoay tròn giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một đám nhân viên cảnh sát nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí không dám tin vào mắt của mình. Nhìn Lâm Phi tùy ý vỗ tay phủi bụi đi về phía mọi người. Anh cũng quá khoa trương rồi. Cứ xử lý đơn giản là được. Em lại phải giải thích với truyền thông. Bằng không thì những bức ảnh này bị tiết lộ ra ngoài, phiền toái có thể hiểu được. Bạch Hân Nghiên cười nói. Lâm Phi thờ ơ nói, rất nhiều chuyện sớm muộn cũng không gạt được. Nhân loại cũng cần phải dùng ánh mắt tiến bộ để nhìn thế giới xung quanh mình. Không nói những chuyện này nữa. Công tác gần đây của em không nên quá mạo hiểm. Rất nhiều cao thủ của thế giới ngầm hải ngoại đều có thể tiến nhập vùng duyên hải. Là vì chuyện của Hắc Long Hội sao? Bạch Hân Nghiên cau mày, kỳ thật thì không ít cảnh sát đã chết. Phương diện phòng bị của quốc gia chúng ta quả thật không được tốt lắm. Cảnh sát sống bình yên quen rồi. Khi gặp phải đối thủ mạnh thì phản ứng không kịp. Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ tốt thôi. Lâm Phi cười nói. Chờ hắn xử lý Victor và Ngân Nguyệt kỵ sĩ xong, những thế lực khác đoán chừng sẽ không dám tùy tiện lên đất liền. Lúc này, không ít cảnh sát và người dân xung quanh vây xem. phát ra thanh âm bạo động như vậy, không người nào là không bị kinh hãi. Vị tiên sinh này. Sau lưng Lâm Phi truyền đến một giọng nói ôn hòa. Lâm Phi xoay người lại, không khỏi sững sờ. Tất Vân Giao đã bước tới đằng sau hắn. Nhưng khiến cho hắn giật mình chính là, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tất Vân Giao. Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói, là phu nhân đã hát trong nhà ăn kia. Vị phu nhân trước mặt rõ ràng là một trong hai vị phu nhân mà hắn đã gặp trong nhà hàng cơm Tây khi ăn cơm với Hứa Vi. Lần đó Tất Vân Giao không có trang điểm, ăn mặc cũng bình thường. Lâm Phi và Hứa Vi không nhận ra bà. Nhưng lần này bà trang điểm, mặc váy hàng hiệu, ngược lại có khí thế siêu sao trên poster của mười mấy năm trước. Khó trách lúc trước bà nhắc đến âm nhạc một cách rất lành nghề. Bà xuất thân từ âm nhạc, hiểu về nó cũng chẳng có gì lạ. Thật là có duyên. Không nghĩ tới lại gặp cậu trong tình huống nguy hiểm như vậy. Tôi là Tất Vân Giao. Thật sự rất cảm ơn cậu. Tất Vân Giao đưa tay về phía Lâm Phi. Lâm Phi chỉ nắm nhẹ tay Tất Vân Giao. Xung quanh hắn có nhiều người bắt đầu gọi tên Tất Vân Giao. Đám đàn ông trung niên thì vô cùng kích động, hâm mộ nhìn Lâm Phi bắt tay với Tất Vân Giao. Lâm Phi mỉm cười. Cũng đúng, đối với thế hệ trước, Tất Vân Giao chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Còn chưa thỉnh giáo vị tiên sinh này tên gì. À, Lâm tiên sinh. Ánh mắt Tất Vân Giao lóe lên một tia phức tạp, rồi ung dung cười. Hôm nay không được tiện lắm, ngày khác tôi sẽ đến thăm nhà. Ơn cứu mạng lần này suốt đời khó quên. Lâm Phi khoát tay, không cần đâu. Tôi chỉ là giúp cảnh sát mà thôi. Cho dù bà là ăn mày, cứu bà cũng là tiện tay. Vẻ mặt Tất Vân Giao vô cùng xấu hổ. Chàng thanh niên này thật đúng không xem chuyện cứu bà là quan trọng. Cho dù không phải là fan hâm mộ của bà, nhưng dù gì bà cũng là đại cổ đông của công ty đưa ra thị trường. Người bình thường nịnh bợ còn không kịp, nhưng bà tôn trọng người có tài. Kỹ thuật đánh đàn dương cầm và chiều sâu diễn tấu của Lâm Phi khiến bà rất bội phục, cho nên cũng không quá câu nệ. Cho dù Lâm Phi nói không cần cảm kích, bà vẫn hà quyết tâm phải đi. Làm người, nếu ơn cứu mạng cũng không báo, vậy thì không tốt rồi. À, Tất phu nhân, có thể ký tên cho tôi không? Ba mẹ tôi đều là fan hâm mộ của cô. Đột nhiên, cảnh sát phụ tá Từ Hạo bên cạnh Bạch Hân Nghiên bước lên, ưỡn ngực nghiêm mặt xin chữ ký. Bạch Hân Nghiên trừng mắt nhìn trợ thủ của mình nhưng Từ Hạo vẫn kiên trì xin được chữ ký. Lâm Phi lắc đầu, việc theo đuổi thần tượng này, trong mắt hắn chẳng là gì. Bằng không thì lúc trước cũng không nhận ra Tất Vân Giao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Hoàng Tước xuất động. Thừa dịp rất nhiều người đang đòi Tất Vân Giao ký tên, Lâm Phi cùng Bạch Hân Nghiên giá hiệu cho nhau rồi rời đi. Từ sân bay lái xe quay về Sơn Trang Thiên Lan. Trước khi về đến nhà, hắn liền bảo Diệp Tử Huyên liên lạc với mấy bằng hữu cũ đang ở gần Lâm An tụ tập một phen. Trong phòng khách lớn, Diệp Tử Huyên, Nơ Ta Sơ, Quỷ Nhẫn cùng với En Dâu đều đang đợi Lâm Phi. Có điều, người đang chờ Lâm Phi còn có Tô Ánh Tuyết, cô gái mặc váy hoa mùa hạ nhẹ nhàng ngồi cùng với Lâm Giao, người đang ở đằng kia chơi đàn dương cầm. Trong nhà vốn có sẵn đàn dương cầm, Lâm Giao đang luyện tập, nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ thuần túy ngồi bên cạnh quấy rối, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến Lâm Giao không nói nên lời. Chị Ánh Tuyết, chị đi xem TV được không? Em đang khổ luyện cho buổi biểu diễn ra mắt, sau này em sẽ dạy chị cách chơi dương cầm. Nhiều lần rồi, Lâm Giao đã bắt đầu cầu xin Tô Ánh Tuyết tha mạng. Tô Ánh Tuyết làm vẻ mặt đáng thương, vô tội nhìn Lâm Giao. Làm Lâm Giao không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chú tâm nói chuyện tiếp với cô. Cho đến khi Lâm Phi đi vào cửa, Tô Ánh Tuyết mới cười hì hì, đứng dậy đi ra đón. Lâm Phi cũng chẳng lấy làm lạ sao Tô Ánh Tuyết lại ở đây, bởi vì Natasha có trách nhiệm phải bảo vệ tiểu thư. Nếu như Natasha ở đây, Tô Ánh Tuyết lại vắng mặt, đó mới là điều làm Lâm Phi lo lắng. Thế nào, Mục phu nhân đi rồi sao? Lâm Phi cười kéo cô ngồi xuống. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, nói chuyện cũng hòm hòm rồi, Mục phu nhân cũng mệt, nói là chờ lần sau có thời gian, sẽ đi xem bí mật mà tham nghị đại sảnh bảo mật, còn nói rằng với tư cách cục trưởng vinh dự của đại sảnh, nếu anh muốn đi cũng có thể đi cùng. Đây không phải là được thơm lây từ em hay sao? Thưa tham nghị viên đại nhân, chính là vậy, Tô Ánh Tuyết vài phần đắc ý,